một người thì toàn thân mặc giáp sắt tay cầm một thanh trảm mã đao cao 3 trượng, người còn lại thì mặt đỏ như gấc, giữa hai hàng lông mày có đính một viên bảo thạch 7 màu phát ra hào quang chói lóa. Ngũ quan, Diêm La, Biện Thành, sao 3 người các ngươi lại ở đây? Nhìn thấy 3 người xuất hiện, Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Thì ra nam nhân mặc giáp sắt là Ngũ Quan Vương, nam tử mặt đỏ là Diêm La Vương, còn cự thú bọn họ cưỡi dưới chân chính là bản thể của Biện Thành Vương. Bẩm Tả Đế đại nhân, vừa rồi Tần Quảng Vương cùng với Chuyển Luân Vương đột nhiên cảm nhận được khí tức của lão tổ ở nơi này, cho nên cử bọn ta đến đây xem thử ạ. 3 người đồng thời nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Lão tổ bọn họ nhắc đến đương nhiên chính là quỷ chủ. Nếu là như vậy thì các ngươi nhận lấy vật này đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lấy đầu lâu của quỷ chủ ra ném cho 3 người. Đây là đầu lâu của lão tổ. Tả Đế đại nhân, sao ngài có được nói? Ngũ Quan Vương đưa tay tiếp cái đầu lâu, đảo mắt quan sát một lát thì kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Là ta đoạt được từ chỗ của Cổ Điệu Vong Điệp. Đông Phương nhanh chóng đem tình hình trận chiến giữa mình cùng với Điệp Vũ kể sơ lược cho 3 người nghe. Chúng ta đa tạ đại ân của Tả Đế đại nhân. Sau khi Tam Đại Đế Vương nghe xong cùng lúc nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính thi lễ. Không cần khách sáo, chúng ta mau quay về thôi. Đông Phương Trường Minh vung tay lên nói. Vâng, góc chuyện audio.com. Ngũ Quan, Biện Thành cùng với Diêm La Vương đồng thanh nói. Tả Đế đại nhân, vị cô nương này là. Đột nhiên Diêm La Vương nhìn thấy hợp thể của Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên thì kinh ngạc hỏi. Nàng ấy là phu nhân của ta. Chấm, Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng, sau đó đem theo 2 người hóa thành một đạo hào quang bay đi. 3 người Ngũ Quan Vương đuổi theo phía sau. Biện Thành, ngươi có phát hiện ra điểm gì kỳ lạ trên người phu nhân của Tả Đế đại nhân hay không? Trên đường đi, Diêm La Vương âm thầm truyền âm cho Biện Thành Vương. Điểm kỳ lạ, Diêm La, ngươi muốn nói trong người Tả Đế phu nhân có 2 đạo khí tức khác nhau sao? Biện Thành Vương hỏi. Khác với bản thể thô kệch bên ngoài, giọng nói của hắn lại cho người ta một người khác một cảm giác vô cùng ôn hòa. Đúng vậy, nếu đoán không sai thì vị Tả Đế phu nhân trước mặt này chính là 2 đại chủ hồn trong Thất Tuyệt Thiên Nữ nên mới có thể như vậy. Diêm La Vương trầm giọng nói. Tả Đế đại nhân đúng là lợi hại, không ngờ lại có thể lấy 2 người trong Thất Tuyệt Thiên Nữ, quả thật khiến cho người ta phải khâm phục mà. Ngũ Quan Vương cảm thán một tiếng. Qua mấy canh giờ sau, 5 người đã trở lại bên ngoài thập điện đại trận. Đa tạ Tả Đế đại nhân, ân đức ngày hôm nay của này quỷ giới chúng ta sẽ không bao giờ quên. Sau khi nghe xong chuyện 3 người Biện Thành Vương kể lại, Tần Quảng Vương lại lần nữa nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính thi lễ nói. Ta đã nói rồi, không cần khách sáo. Đông Phương Trường Minh cười nói. Nếu các ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì chỉ cần cho ta mượn Hoàng Tuyền Lộ đi đến Đệ Tam Giới là được rồi. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục. Hoàng Tuyền Lộ đi đến Đệ Tam Giới. Tần Quảng Vương nghe vậy nhíu nhíu mày. Sao vậy, không lẽ cái Hoàng Tuyền Lộ đó xảy ra vấn đề gì hay sao? Đông Phương Trường Minh hỏi. Hoàng Tuyền Lộ thì không có vấn đề. Nhưng dạo gần đây Đệ Tam Giới có một số biểu hiện sắp xảy ra đại biến, tại hạ sợ rằng Tả Đế đại nhân vào đó không phải thời cơ thích hợp mà thôi. Tần Quảng Vương giải thích. Ngươi cứ yên tâm đi. Bởi vì ta biết được Đệ Tam Giới sắp xảy ra đại biến cho nên mới muốn tiến vào đó, ngươi cứ việc sắp xếp cho ta là được rồi. Đông Phương Trường Minh bình thản nói. Nếu Tả Đế đã nói vậy thì Thái Sơn, Đô Thị, 2 người các ngươi dẫn Tả Đế đại nhân cùng với 2 vị phu nhân đến Huyết La Sơn. Tần Quảng Vương nghe vậy suy tư một lúc rồi nói. Vâng, Thái Sơn Vương cùng với Đô Thị Vương cung kính nói. Thái Sơn Vương có hình dáng giống như một trung niên văn sĩ, dưới hàm có nuôi một chùm râu dê, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên từng tia sáng đại diện cho trí tuệ. Còn Đô Thị Vương là một long nhân to lớn, trên đầu có một đôi long giác cong cong, có chút giống với Sở Giang Vương. Những người khác chuẩn bị theo ta bố trí tụ hồn trận, thông qua cái đầu lâu này đánh thức linh thức của lão tổ khiến cho ngài ấy trọng sinh. Tiếp theo Tần Quảng Vương trầm giọng kêu lên một tiếng. Vâng, cách chương.